Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1083, họa kỹ. Tục, xem quan lão bản người này, cho hắn 3 điểm màu sắc liền muốn mở phường nhuộm, nếu như dễ dàng đáp ứng, hắn sẽ cảm thấy ngươi dễ nói chuyện, đổi ý chỉ là trong một ý nghĩ. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào liền hao tổn. Mãi đến tận quan lão bản thực sự thiếu kiên nhẫn, mới đồng ý 8.000 đồng tiền mua, cũng lập tức cho quan lão bản xoay chuyển món nợ. Quan lão bản tuy rằng không kiếm tiền, nhưng trong lòng cũng vô cùng đắc ý, cảm giác mình có thể giá gốc lùi đi hàng, cũng là thật tài tình. Khẽ hát liền đi, thực sự là kỳ hoa. Xài Thừa Tiên nhìn quan lão bản bóng lưng, không nhịn được cười nhạo một câu. Thư Trạch cười nói, cũng là bởi vì có người như thế, mới gặp có kiếm lậu cơ hội a. Mạnh Tử Đào cười cợt, đối với này cũng khá là tán đồng. Xem quan lão bản người như thế, khẳng định nằm mơ cũng muốn được kiếm lậu. Nhưng rõ ràng một cái đại lậu đến trong tay mình, nhưng miễn cưỡng từ bỏ, thực sự đáng thương đáng tiếc. Đỗ Nhược Ngu quay về Mạnh Tử Đào hỏi, xin hỏi là Mạnh lão sư sao? Xác nhận thân phận sau, Đỗ Nhược Ngu vô cùng nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào nắm tay, mời mọi người đi phòng tiếp khách, chờ Đỗ phu nhân cho đại gia dâng trà. Đỗ Nhược Ngu không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Mạnh lão sư, ta thấy ngài đối với này con viền gấp tẩy rất xem trọng, có thể không thỉnh giáo một chút, nó tốt chỗ nào bên trong? Hắn vừa nãy nhận ra Mạnh Tử Đào một sát na, trong lòng liền phi thường hối hận. Tại sao không có đáp ứng quan lão bản? Muốn không hiện tại kiếm tiền chính là hắn. Cũng may, hắn thủ quy củ. Hơn nữa biết nếu như mình tranh, quan lão bản liền sẽ không dễ dàng ra tay rồi. Cùng với người thân đau đớn, kẻ địch khoái trá, còn không bằng tiện nghi Mạnh Tử Đào đây. Mạnh Tử Đào gần như là từ Đỗ Nhược Ngu trong tay kiếm lậu, vì lẽ đó cũng không có ẩn giấu. Ta cho rằng đây là một cái minh vĩnh lạc quan Diêu Thanh Hoa đối phó cảnh bốn mùa hoa cỏ văn viên. Gấp tẩy, vĩnh lạc, Đỗ Nhược Ngu biết Mạnh Tử Đào nên kiếm lọt, nhưng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào lại gặp kiếm lớn như vậy lậu. Đúng, Mạnh Tử Đào giải thích, vĩnh lạc thời kỳ nung thanh hoa viên gấp bồn có các loại không giống to nhỏ. Đường kính từ 16.5cm đến 31.6cm không giống nhau. Này khí đường kính hai khoảng 5cm, thuộc về trung đẳng nhỏ bé. Phần lớn thanh hoa viền gấp bồn mép miệng đều hội nước biển sóng lớn văn. Này khí tức là đồng loạt. Loại này đặc thù nước biển văn chính là vĩnh lạc hướng ngự chế tinh phẩm đặc thù. Chỉ có nhỏ bé lớn vô cùng vĩnh lạc viền gấp bồn, viền gấp mới gặp có sự khác biệt hoa văn. Chấm ngoặc kép, loại này khí hình kéo dài đến Tuyên Đức thời kỳ, nhưng khá là ngắn ngủi. Hơn nữa Tuyên Đức viền gấp bồn trang sức thủ pháp dĩ nhiên không giống. Tổng thể tới nói, này dụng cụ có vĩnh lạc thời đại nhã trí trang sức phong cách, cùng với cận đông yêu Mỹ tạo hình, hai người kết hợp bên dưới, không thể không nói nó là một cái nắm giữ đặc biệt mị lực tinh phẩm. Nghe xong Mạnh Tử Đào một phen cẩn thận giải thích, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy đáng tiếc, đồng thời cũng đối với Mạnh Tử Đào vô cùng khâm phục, lại một chút liền có thể nhìn ra nhiều như vậy đặc điểm đến. Đổi lại là hắn, còn tưởng rằng là minh trung hậu kỳ đồ sứ, vì lẽ đó hắn cũng không cảm thấy Mạnh Tử Đào đoạt hắn lậu. Dù sao hắn nếu như có thể nhìn ra cái này đồ sứ giá trị, cũng sẽ không bán đi, coi như đáp ứng rồi quan lão bản, cuối cùng cũng là bán cho những người khác. Đỗ Nhược Ngu tán thưởng Mạnh Tử Đào đặc sắc giảng giải, lại rảnh hàn huyên vài câu sau, hỏi Mạnh Tử Đào mọi người ngày hôm nay lai lịch. Xài Thừa Tiên lấy ra hắn tác phẩm hội họa, triển khai một nửa hỏi, Đỗ lão bản, bức họa này ngươi có biết hay không? Đỗ Nhược Ngu nhìn một chút, hơi kinh ngạc địa nói, ồ, này không phải Tống lão phẳng cái kia bức sao? Tại sao lại ở trong tay ngươi? Xài Thừa Tiên cau mày hỏi, ngươi làm sao một chút liền có thể nhìn ra bức họa này là phẳng? Đỗ Nhược Ngu chỉ vào bức tranh trên mục đồng nói, bởi vì mục đồng vị trí Bút tích thực mục đồng tới gần đầu châu vị trí. Đây là Tống lão vì hơn nữa khác nhau. Cố ý như thế họa. Xài Thừa Tiên hiểu rõ. Hỏi, Đỗ lão bản, bức họa này là từ ngươi này chảy ra sao? Đỗ Nhược Ngu lắc lắc đầu. Cũng không phải, bút tích thực là từ trong tay của ta ra tay. Nhưng làm giả do Tống lão thu gom. Theo lý thuyết, hắn hẳn là sẽ không bán ra a. Đỗ Nhược Ngu cảm thấy có chút kỳ quái. Xài Thừa Tiên thở dài một hơi. Then chốt bức họa này đã đến trong tay ta. Có thể hay không phiền phức ngươi hỏi thăm một chút. Bức họa này là bán cho ai? Này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Cái này, chấm ngoặc kép, Đỗ Nhược Ngu do dự một chút. Nói rằng, Tống lão bình thường sẽ không nói thông tin của khách hàng. Ta tận lực giúp ngươi hỏi một chút đi. Được, phiền phức ngươi. Xài Thừa Tiên nói rằng, Đỗ Nhược Ngu cười biểu thị không cần khách khí. Đứng dậy đi liên hệ trong miệng hắn Tống lão. Một lát sau, Đỗ Nhược Ngu trở về. Một mặt xin lỗi nói. Ta vừa nãy cùng Tống lão nói chuyện điện thoại. Hắn không có đồng ý. Hắn hiện tại ở đâu? Xài Thừa Tiên đương nhiên chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa chuyện này đối với hắn phi thường trọng yếu. Nói cho cùng, hắn vẫn là không muốn mình bị vẫn vợ muội một nhà lừa gạt. Đỗ Nhược Ngu trả lời. Hắn hiện tại ở nhà. Ngươi là muốn đi gia đình hắn tìm hắn sao? Ta cảm thấy để cho hắn đáp ứng vẫn tương đối khó. Bất kể nói thế nào, chung quy phải thử một lần. Xài Thừa Tiên nói rằng, Đỗ Nhược Ngu suy nghĩ một chút. Được rồi, ta mang bọn ngươi đi. Bởi đã sắp buổi trưa, mọi người trước tiên đi ăn cơm. Hơn nữa Tống lão có nghỉ trưa quen thuộc. Đại gia mãi cho đến 2 giờ đồng hồ mới đến Tống lão nhà. Tống lão bản danh Tống Hoài Quốc. Là Tấn Dương một vị tên điều chưa biết lão họa sĩ. Nhưng hắn hội họa trình độ phi thường cao. Phẳng tác phẩm hội họa có thể đạt đến tự giả đánh cháo trình độ. Mà hắn sở dĩ tên điều chưa biết. Chính là bởi vì hắn yêu thích phẳng danh ra tác phẩm duyên cớ. Dù sao việc này truyền đi cũng nghe không hay lắm. Nói cho cùng, Tống Hoài Quốc kỳ thực chính là dựa vào phẳng họa mà sống. Vì lẽ đó hắn mới sẽ không tiết lộ khách hàng tên. Vạn nhất phạm vào kiêng kỵ. Hắn nhưng là phải xui xẻo. Đối với đại gia tới chơi. Tống Hoài Quốc cũng không thế nào cao hứng. Cũng may có Đỗ Nhược Ngu cùng Mạnh Tử Đào ở đây. Hắn cũng không có biểu hiện người sống chớ tiến vào. Vẫn là đem đại gia nghênh tiến vào phòng khách. Tống Hoài Quốc nói ngay vào điểm chính. Tin tưởng Đỗ lão bản nên đã với các ngươi nhắc lên tình huống của ta. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể lý giải. Khách mời chính là ta sống yên phận tiền vốn. Ta là không thể tiết lộ. Tống lão, ta rõ ràng ngài khó xử. Nếu như là chuyện bình thường, ta cũng lười hỏi thăm bức họa này lai lịch. Nhưng chuyện này đối với ta mà nói, thật sự rất trọng yếu. Xài Thừa Tuyên là muốn mặt mũi. Hắn cũng là hết cách rồi. Chỉ được đem tình huống nói ra. Vì lẽ đó ta hy vọng ngài có thể lý giải. Hơn nữa ngài yên tâm. Ta chỉ là muốn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ta cũng sẽ không tìm ai tính sổ. Coi như chính mình ăn một tiệm trướng một chí. Tống Hoài Quốc có chút thay đổi sắc mặt. Hắn cân nhắc chốc lát. Nói rằng, nói thực sự, chuyện của ngươi ta rất đồng tình. Nhưng yêu cầu của ngươi ta rất khó khăn. Bởi vì ta trước đây ở phương diện này phát lời thề. Khẳng định không tốt dễ dàng phá. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội. Chúng ta đánh cuộc, nếu như các ngươi họa skill để ta tán thành. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Bức họa này ta bán cho ai? Ngài này không phải, chấm ngoặc kép, Xài Thừa Tiên vốn là muốn nói. Này không phải làm người khác khó chịu sao? Trong tay hắn nhưng là có một bức Tống Hoài Quốc họa làm giả. Liền mấy vị chuyên gia đều phi thường tán thành bức họa này họa kỹ. Bọn họ như thế điểm tuổi. Làm sao có khả năng có thể so với Tống Hoài Quốc còn lợi hại hơn? Được, đồng ý. Chưa kịp Xài Thừa Tiên nói xong. Mạnh Tử Đào liền mở miệng đồng ý. Này khiến ngoại trừ Thư Trạch ở ngoài người đều phi thường kinh ngạc. Mạnh Tử Đào lẽ nào tự tin như thế? Cho tới Thư Trạch, hắn kỳ thực cũng chỉ là Mạnh Tử Đào sáng tạo quá nhiều kỳ tích. vô điều kiện tín nhiệm Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, ta nhưng là sẽ không tha nước. Tống Hoài Quốc một mặt nghiêm túc nói rằng, ta biết, thua cũng là vấn đề của ta. Mạnh Tử Đào cười cợt, nếu như là trước hôm nay, hắn căn bản không dám làm như vậy bảo đảm. Nhưng hiện tại, hắn đã tận đến Thạch Đào họa kỹ. Chẳng lẽ còn không sánh bằng Tống Hoài Quốc? Tống Hoài Quốc hết sức tò mò Mạnh Tử Đào tại sao có như thế cao sức lực. Bởi vậy lập tức đứng dậy mang theo mọi người đi tới thư phòng của hắn. Làm một tên lão họa sĩ thư phòng, các loại hội họa công cụ đương nhiên không thiếu gì cả. Nhưng Mạnh Tử Đào không muốn những khác. Chỉ cần bút lông, thật mặc cùng với tờ giấy là được. Hắn một hồi muốn biểu diễn chính là họa trúc kỹ xảo. Hơn nữa, sau đó coi như có người kinh ngạc hắn ở hội họa phương diện trình độ cao. Hắn cũng có thể dùng thư pháp cùng họa trúc có hiệu quả như nhau tuyệt diệu để giải thích. Mạnh Tử Đào ấp ủ một hồi tâm tình. Tiếp theo liền ở tờ giấy trên bắt đầu sáng tác. Mà từ hắn lạc loại kém nhất bút bắt đầu. Bên cạnh Tống Hoài Quốc trên mặt, liền bắt đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Đào ở hội họa nghệ thuật trên thành tựu cực kỳ kiệt xuất. Bởi hắn đọc đã mắt danh Sơn Đại Xuyên, tìm tận Kỳ Phong làm bản nháp, hình thành chính mình tùm phóng túng đặc biệt phong cách. Thạch Đào thiện dùng mặc pháp, khô thấp đậm nhạt kiêm thi cùng sử dụng, đặc biệt là yêu thích dùng thấp bút, thông qua thủy mặc thấm hóa cùng văn chương dung hòa, biểu hiện ra cảnh vật khí tượng cùng đặc điểm. Hắn cho rằng vũ trụ là do không sinh một, do một đời nhiều, do nhiều hồi phục với một. Mà hắn họa phong cùng hắn lý luận là cơ bản nhất trí. Bởi vậy hình ảnh thượng biểu hiện nhiều là một mảnh mịt mờ. Không tô màu tương cách điệu. Mà Mạnh Tử Đào họa kỹ truyền tự Thạch Đào. Thạch Đào đặc điểm đương nhiên cũng có thể hoàn mỹ bày ra. Này tấm đồ bên trong thạch trước tiên phác họa ra vẻ bề ngoài đá lởm chởm. Lại dựa vào tiêu mặc thuần sát. Mà họa trúc thì lại lấy thấp mặc biểu hiện thực vật nước cùng sinh cơ. Đậm nhạt đối chiếu dầu cấp độ, trúc có lăng vân chí hướng, lá trúc xúc tích không mang theo một điểm trong gió phiêu giật loan bẻ gãy thái độ. Này đều là tôn lên kiên cố không di khí tiết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.